Chương 818, lại vào khu cách ly. Cái thế giới này làm giải quyết không gian sụp đổ mang đến trong mắt sinh tồn uy hiếp, tiến hành vô số lần nghiên cứu và nỗ lực, càng có thật nhiều người che giả măng mọc xâm nhập khu cách ly. Nhưng là, bởi vì bọn họ bản thân thực lực quá yếu, mà trình độ khoa học kỹ thuật tuy nhiên viễn siêu địa cầu, nhưng cũng không có phát triển đến có thể giải quyết không gian sụp đổ trình độ, vì vậy không ngừng thất bại. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng cũng nhân họa đắc phúc đụng chạm đến không gian kỹ thuật biên giới, khoa học kỹ thuật phát triển tấn mãnh, chân chính bước vào văn minh khoa học kỹ thuật con đường chủ tịch. Mời ngươi giúp ta chuẩn bị 10 đài kim loa y máy móc binh lính, ta có ta cờ dụng lớn. Lâm Phong trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng nói với chủ tịch. Lâm Phong tiên sinh, ngươi cũng không phải là muốn ở 3 ngày sau đó tiến vào khu cách ly A. Chủ tịch lập tức liền đoán được Lâm Phong ý đồ, khuyên. Khu cách ly chỗ sâu hung hiểm dị thường, hơn 20 năm trước không còn có mấy ngàn người tiến vào, lại không ai có thể sống đi ra. Ngươi có thể nhất định phải nghĩ lại A. Chủ tịch. Đa tạ ngươi tốt ý bất quá, cái này khu cách ly chỗ sâu ta là tất nhiên muốn đi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra, cái này khu cách ly chỗ sâu mặc dù nguy hiểm, lại cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Hắn thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhẹ, nhưng trong lời nói lại phát ra một cỗ cường đại tự tin. Đây là căn cứ vào hắn hiện tại mạnh mẽ thực lực trên cơ sở đã ngươi ý đã quyết, như vậy ta cũng liền không khuyên nữa nói ngươi. Chủ tịch trầm giọng nói ra, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng 10 đài tiên tiến nhất kim loa y máy móc chiến sĩ, theo cùng ngươi tiến vào. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Ở 3 ngày nay bên trong, ta sẽ tận tâm tận lực giáo thụ băng ngộng chữ nhật hạo hai người ma pháp, hy vọng đừng cho người tới quấy rầy ta. Đa tạ Lâm Phong tiên sinh. Chủ tịch đại hỉ. Lâm Phong chân thân trực tiếp trở lại dị không gian. Lao ra hỏa, ta hiện tại không giết ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi còn có như vậy một chút giá trị lợi dụng. Lâm Phong băng lãnh con ngươi nhìn qua Tôn lão, lạnh giọng nói ra. Ta muốn ngươi vì ta làm một việc, nếu như ngươi thành công, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Ngươi để cho ta làm chuyện gì? Tôn lão ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, trong mắt vờ ơ y mà không có một tơ một hào sợ hãi thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong ánh mắt tràn ngập nóng rực, loại kia điên cuồng bộ dáng để Lâm Phong lên cả người nổi da gà. Giúp ta giải khai ma pháp huyền bí. Lâm Phong từng chữ nói ra. Có thể. Không có chút gì do dự, Tôn lão trực tiếp liền gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Thí nghiệm tài liệu, ta cần thí nghiệm tài liệu. Không có thí nghiệm tài liệu, liền xem như ta cũng bất lực. Còn có, ta cần đại lượng dụng cụ thí nghiệm. Thí nghiệm tài liệu ta có thể cho ngươi, dụng cụ thí nghiệm ta cũng có thể cho ngươi làm ra. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ta muốn biết là, ngươi có hay không khả năng kia vô pháp giải khai ma pháp huyền bí, ta chết không nhắm mắt. Tôn lão giống to. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một tên cuồng nhiệt tà dạy thành viên, ánh mắt thế hừng hực để cho người ta không rét mà run. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Phong cười gật gật đầu. Hy vọng ta gặp ngươi lần nữa thời điểm, ngươi cũng sẽ trở thành một cái nắm giữ ma pháp lực lượng người. Hắn dùng sức mạnh lực ảo thuật xóa đi một đầu ma thú cấp 8 ý thức, đem đưa cho Tôn lão xem như thí nghiệm tài liệu. Sau đó, hắn lại đem nó nghe khắc tinh lớn nhất phòng thí nghiệm đều chuyển vào hắn dị không gian. Khi hắn làm xong đây hết thể về sau, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế ma pháp, cái kia chút trồng chất thành sơn ma hoạch không có khả năng cứ như vậy uổng phí hết. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Sư phụ, ngài thật muốn qua khu cách ly chỗ sâu? Băng ngộng lo lắng dò hỏi. Ở 3 ngày nay bên trong, nàng đi theo Lâm Phong học tập ma pháp, thật sâu cảm nhận được Lâm Phong cường đại cùng thâm bất khả chắc, ở sâu trong nội tâm lại đối với vị này tiểu sư phụ sinh ra một loại khó mà nói hình dáng tình cảm. Sư phụ, khu cách ly chỗ sâu được xưng là tử vong cấm khu, từ khi xuất hiện đến nay còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, ngài nhất định phải nghĩ lại. A Văn Hạo cũng nói. Hắn đối với Lâm Phong cảm giác càng nhiều là sùng bái và kính sợ, chỉ là một cái khu cách ly, còn chôn vùi không ta. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Hai người các ngươi rất không tệ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đạt tới nhất cấp ma tạp sư cảnh giới, tiền đồ bất khả hạ lượng. Ta đã đem phương pháp tu luyện tất cả đều truyền cho các ngươi chỉ cần làm từng bước tu luyện, trong vòng 10 năm tất có thể thăng cấp vào thất cấp đại ma thể sư, mà cho đến lúc đó, các ngươi là sẽ trở thành khai tông lập phái đại tông sư, người người kính ngưỡng. Cho, những vật này hai người các ngươi cầm. Nếu như có người mang ý xấu, muốn các ngươi đi chuyện xấu xa, thứ này có lẽ có thể giúp đạt được các ngươi. Lâm Phong đưa cho mỗi người 5 tấm ma tạp cùng 3 khỏa ma thú cấp xa u ma hạch. Sư phụ Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người vành mắt đều đỏ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong thế mà đối bọn hắn tốt như vậy, ngay cả bọn họ ngày sau đường ra đều kế hoạch xong khác rơi nước mắt, đều lớn như vậy người, cũng không xấu hổ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất kể nói thế nào, hai người các ngươi cũng là ta ký danh đệ tử, tại sao có thể dạng này yếu ớt đâu sư phụ, ngài yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng chết đi, nhất định sẽ đem ngài truyền thừa ma pháp phát dương quang đại. Băng Ngộng kiên định nói ra. Sư phụ, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở Băng Ngộng bên người. Trừ phi là ta chết, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Văn Hạo thì lớn tiếng nói. Hắn và Băng Ngộng giữa hai người vốn là lẫn nhau có hảo cảm, chỉ là cho tới nay đều không có xuyên phá tầng kia giấy. Hôm nay thừa cơ hội này, Văn Hạo đúng là nói thẳng ra. Văn Hạo, người Băng Ngộng lập tức khuôn mặt trướng đỏ bừng, hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Dạng này không tệ, ha ha ha. Lâm Phong hạ hạ một chút, một tay bắt lấy Băng Ngộng, một cái tay khác bắt lấy Văn Hạo, sau đó đem hai người tay đặt chung một chỗ. Băng Ngộng chữ Nhật Hạo hai người đều sắc mặt đỏ bừng, đã là ngượng ngùng, lại là hạnh phúc. Hai người các ngươi sống nương tựa lẫn nhau a, ta qua vậy. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Chật, thân hình lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sư phụ Băng Ngộng chữ Nhật Hạo đồng thời hô to. Nhưng chỗ nào còn có thể tìm được Lâm Phong thân ảnh giờ này khắc này, khu cách ly bên ngoài. Lâm Phong tiên sinh, ngươi đến chủ tịch liếc mắt liền thấy Lâm Phong, kích động nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, đều chuẩn bị kỹ càng. Chủ tịch dùng tay chỉ phía trước cách đó không xa 10 đài kim loa y robot, nói ra. Lâm Phong tiên sinh, hôm nay là không gian sụp đổ bạo phát ngày, chúng ta phi thuyền không thể lưu tại nơi này. Nhất định phải mau chóng rời đi. Các ngươi đi thôi. Lâm Phong nói ra. Theo hắn vừa đến nơi đây thời điểm, liền thật sâu cảm nhận được một cỗ cường đại mà cuồng bạo không gian chi lực ở khu cách ly thượng không tứ ngược. Loại lực lượng kia cùng hắn ở tử vong đại lục gặp được vết nứt không gian hoàn toàn khác biệt. Cuồng bạo, cường đại, tràn ngập hủy diệt tính tử vong khí tức rất nhanh. Chủ tịch bọn người tất cả đều rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Lâm Phong và 10 đài kim loa y robot. Nên lên đường đây. Lâm Phong nói một mình nói ra. Hắn trực tiếp thi triển thần uy không gian thuật đem này 10 đài kim loa y robot thu vào dị không gian. Sau đó nhanh như thiểm điện hướng phía khu cách ly chỗ sâu bay đi. Hắn để chủ tịch chuẩn bị 10 đài kim loa y robot, cũng không phải là dùng để dò đường, mà chính là muốn dẫn qua địa cầu.